Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 423, lẫn vào Hoa Hồng huyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thừa Kim Mã Phu chưa lên, Yến Tiểu Bắc từ đế giày khấu hạ tới một khối bùn lầy, ở trong tay hồ nhéo một chút tạo thành một cái viên, chiếu Kim Mã Phu ít hầu liền ném qua điềm kia. Mã Phu trợn tròn mắt che lại ít hầu, vẻ mặt thảm đạm. Ngươi cho ta ăn gì? Hắc, đây chính là ta độc môn kịch độc, không nói gạt ngươi, này dược a, ở 7 ngày lúc sau là có thể làm ngươi chàng xuyên bụng lạn mà chết, nếu ngươi này cũng không chịu nói, kia cũng không chịu nói, đến lạc. Liền thỉnh ngươi bản thân bảo trọng đi. Yến Tiểu Bắc tiếp đón một chút mọi người. Chúng ta đi, đem này đó yêu tộc cứu ra, dư lại này Mã Phu a, khiến cho hắn bản thân nhìn làm. Tô Nhan thiếu chút nữa cười phun ra tới, bởi vì nàng xem chính là rõ ràng chính xác, nhưng lúc này cũng không hảo vạch trần, vì thế liền lửa cháy đổ thêm dầu nói. Tướng công thế nhưng là cái này dược này không khỏi cũng quá tàn nhẫn đi, giống nhau có thể ngao đến chàng xuyên bụng lạn người không nhiều lắm, đều là nửa đường bị sống sờ sờ đau chết. Vừa nói đau chết kia Mã Phu đã có thể tức giận, hắn nói, đại nhân xin dừng bước, thỉnh đại nhân tha tiểu nhân đi, tiểu nhân chính là một cái đưa hóa, này thật vất vả tặng một chuyến hóa, ngài đây là muốn ta chết a, nhà ta bên trong nhưng còn có một cái lão nương muốn hầu hạ ngài. Ngài tạm tha ta, ban ta giải dược đi. Yến Tiểu Bắc trên dưới quan sát một chút cái này Mã Phu, hắn hừ một tiếng. Hàng hóa, này cũng không phải là hàng hóa, này đó yêu quái ta xem bọn họ cũng không có mùi máu tươi, rõ ràng chính là một đám không trêu chọc người yêu quái, ngươi như vậy là đi chủ động hại bọn họ, phương diện này ngươi đã có thể sai rồi. Ta này không phải lấy tiền làm việc sao, mà Lễ Thanh đại nhân ở bên kia có cái xưởng, chính là lấy này đó yêu quái thí dược, mỗi cái yêu tộc đưa qua đi có thể giá trị 1000 đồng bối đâu, ta cũng là vì sinh kế. Mã Phu rốt cuộc chống đỡ không được, xin tha thẳng thắn nói ra. Yến Tiểu Bắc mày giãn ra, tâm nói quả nhiên như thế, nếu hiện tại này Ma Lễ Thanh ở phía trước, vậy thuyết minh ở bên kia chỉ sợ có một chi đại quân, một khi đã như vậy. Chính mình không bằng liền tương kế tựu kế. Nghĩ đến đây, Yến Tiểu Bắc khấu một khối vỏ cây, thừa mọi người không chú ý, đem kia vỏ cây nhựa cây xoa thành một cái trong suốt đan hoàn, hắn lấy ra tới này nhựa cây nói. Ngươi nếu là giúp ta làm chuyện này giải dược ta liền cho ngươi, bằng không? Ngươi liền chờ chàng xuyên bụng lạn đi. Ở tử vong trước mặt này ngày thường kiệt ngạo khó thuần Mã Phu như thế nào còn dám kiêu ngạo, lập tức ôn thuần giống như là một đầu cừu con, hắn đáng thương vô cùng gật gật đầu, không dám phản bác. Tới rồi giữa trưa thời điểm, Yến Tiểu Bắc sớm đã thay một thân trang phục tới ở Ma Lễ Thanh nơi Hoa Hồng huyện, này Hoa Hồng huyện quả nhiên đã bị thương trụ đại quân cấp chiếm cứ, trên tường thành đều là tuần tra, hơn nữa ở trong thành cũng trải rộng lều trại, nhìn tư thế chỉ sợ này số lượng không dưới 5 vạn. Yến Tiểu Bắc cùng Tô Nhan đi đầu đi tới Hoa Hồng huyện thành cửa, lúc này Mã Phu vội vàng xe ngựa, Tô Nhan dùng băng gạc che mặt, nàng nói, chúng ta sẽ không bị phát hiện đi. Phu nhân ngài yên tâm, nơi này a ta lão tới, cho nên thủ vệ tiểu nhị cũng đều nhận được ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là hai vị tới rồi bên trong kia cần phải nói cẩn thận thận hành, này Ma Lễ Thanh tướng quân kia chính là tương đương lợi hại, hắn ở bên trong dùng yêu tộc thí dược cho nên yêu cầu đại lượng yêu quái, cho nên chúng ta này đó cường đạo A, đều là hắn khách quý. Nói, Mã Phu lấy ra tới một khối ngà voi làm thẻ bài, đây là một cái thông hành lệnh. Cử thủ vệ thấy được Mã Phu cười nói, Khôn tử tới A, Mã Phu kêu Tôn Đại Khôn, người khác đều gọi hắn Khôn tử, hắn từ trong lòng ngực lấy ra hai cái lá sen nói. Ca hai tiếp hảo, bên ngoài bán hoa sen gà, nhà A cục khí, hai cái thủ vệ cười nói, Khôn tử giống như ở chỗ này thực xài được, hắn đánh cái ha ha nói. Chờ ta nộp lên trên này đó nô lệ ca mấy cái buổi tối cùng nhau uống rượu. Được rồi, thủ vệ nghe này hoa sen gà mùi hương, sớm đã là bộ phận đông nam tây bắc. Đường Khôn tử giá xe ngựa đi tới một cái dương thời điểm, Tô Nhan vẫn như cũ là hận không yên tâm, nàng nói. Ta này đó hạc yêu huynh đệ, bọn họ nhưng đều là vô tội a, ta sớm có an bài. Yến Tiểu Bắc xuống xe ngựa, đem xe ngựa nhà giam thượng vải bạt sôi nổi lấy rớt, hắn nói. Đều xuống dưới đi, là Yến đại nhân. Chúng hạc yêu sôi nổi xuống xe, cùng lúc đó, Yến Tiểu Bắc đem nhà giam một tầng tấm ngăn kéo ra, tức khắc 30 chỉ gà mái giả liền từ kia tấm ngăn chung nhảy ra ngoài, ở trong lồng mặt tán loạn. Tô Nhan trợn tròn mắt, tướng công, ngươi đây là... Yêu tộc không phải có thể biến ảo thành nguyên hình cùng nhân hình sao? Yến Tiểu Bắc hướng tới Hạc 13 nói. Hạc 13 ôm quyền nói. Là phía trước dọc theo đường đi chúng ta đều là nguyên hình, bởi vì ở đồ ăn không đủ dưới tình huống, nguyên hình càng tiết kiệm trên người linh khí tiêu hao. Không biết Yến đại nhân có gì kế sách thần kỳ? Hạc Đình Hồng nói. Này Hạc Đình Hồng đúng là Hạc yêu bên trong lão đại tỷ cũng là thực lực tối cao. Yến Tiểu Bắc nói, này đó gà liền thay thế các ngươi, đánh giá ở trong vòng 3 ngày, chúng ta là an toàn, mà chúng ta chỉ cần trong vòng 3 ngày, phá hủy nơi này yếu hại, chúng ta đây liền có thể. Yến Tiểu Bắc nheo lại đôi mắt, mọi người thấu lại đây, mà lúc này Hạc 13 nhịn không được tán dương. Này nhất chiêu chính là thật đủ lợi hại, chúng ta tiến vào lúc sau, lại dùng này đó gà mái già thay thế chúng ta, mà gà mái già làm địch nhân nghĩ lầm chúng ta đều dọa ra nguyên hình, do đó cấp đại bộ đội tranh thủ thời gian. Đúng vậy, hiện tại chúng ta phân tán hành động, đến lúc đó có tình huống như thế nào lại liên lạc Hạc 13 ngươi thân pháp nhất nhanh nhạy, ngươi ở trong đó thám tính tin tức. Yến Tiểu Bắc nói, Hạc 13 ôm quyền gật đầu. Nhan Nhi, ngươi ta đi xưởng, ta tin tưởng khẳng định còn có không ít yêu tộc bị nhốt ở trong đó, Hạc Đình Hồng các ngươi đi cửa thành, mau chóng lấy được cửa thành quyền khống chế, bằng không này Hoa Hồng huyện thành tường kiên cố, cửa thành rắn chắc thật muốn đánh lên trượng tới, chúng ta đến phí thật lớn công phu, hiện giờ nếu được đến diệu kế vào thành, này cơ hội chúng ta phải hào hào lợi dụng. Hào, mọi người cũng đều cảm thấy Yến Tiểu Bắc lời này có lý, sôi nổi mọi nơi tan đi. Mà bên cạnh Khôn Tử nói. Kia, ta đây đâu, Yến Tiểu Bắc đem, giải dược, bãi thành hai nửa, ném cho Khôn Tử một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho ngươi một nửa giải dược ngươi có thể ăn trước, ngươi tại đây Hoa Hồng huyện xài được, ta tưởng ngươi cũng có thể được đến càng nhiều tin tức, chờ sự thành lúc sau, ta lại cho ngươi mặt khác nửa viên giải dược, nếu là chỉnh chuyện thành công, ta không đơn giản cho ngươi giải dược, ta còn đặc xá tội của ngươi, phong ngươi một cái quan làm. Phong ta một cái quan, không biết Yến Đại Nhân ngài là... Khôn Tử ngốc, Yến Tiểu Bắc cười nói, ở triều đình có thể có mấy cái họ Yến, nói Yến Tiểu Bắc cùng Tô Nhan liền trước rời đi, mà Khôn Tử đứng ở tại chỗ thật lâu vô pháp hoàn hồn, thật vất vả mới lấy lại tinh thần, hắn đã là ra đầu tê dại. Yến Đại Nhân, Yến Tiểu Bắc, Nhiếp Chính Vương, ông trời ta lão Tôn gia muốn ra cái đại quan, ai hắc hắc hắc hắc. Cách chương.